Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đệ thập tam nhận, đã từ bên trong đi ra, như vậy ngươi thù cũng là thời điểm nên báo vừa báo thù. Lam Phong bình tĩnh lời nói lại tràn ngập, khó nói lên lời túc sát khí tức, để Bạo Hùng cả người nhất thời ở giữa biến đến vô cùng địa kích động lên. Đồng thời trong lòng còn tràn ngập nồng đậm cảm động. Hắn không nghĩ tới Lam Phong trong lòng còn muốn lấy báo thù cho hắn. Phong ca, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng đứng người lên. Há miệng muốn nói cái gì? Nhưng là hô lên, Phong ca, hai chữ về sau. Đằng sau lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn vốn cho rằng Lam Phong làm ra hết thảy chỉ là vì cầm xuống Thanh Long hội, Hồng Minh hội, Thất Sát hội cái này ba cái bang phái. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vung xuống lớn như vậy. Phí nhiều khí lực như vậy. Chân thực mục đích vậy mà lại là giúp hắn báo thù. Bạo Hùng cái này tám thước đại hán nắm chặt quyền đầu. Lại một câu cũng nói không nên lời. Nhìn lấy này đứng người lên nắm chặt quyền đầu Bạo Hùng. Lam Phong đứng dậy. Đi đến hắn trước mặt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì đều không cần nói. Ngươi là huynh đệ của ta. Chẳng lẽ giúp ngươi báo thù không phải là ta phải làm a? Nghe được Lam Phong lời nói. Bạo Hùng ngẩng đầu lên. Miệng đối Lam Phong nhếch môi lộ ra một cái hào sảng nụ cười tới. Thí Thiên bọn người lẳng lặng mà nhìn xem một màn. Cũng là nhếch môi cười rộ lên. Trầm ngâm một lát. Lam Phong từ trong túi quần cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp tinh xảo đến. Đem hộp mở ra, lộ ra một khối chướng mắt lệnh bài màu vàng óng đến. Sau đó đưa nó đưa tới Bạo Hùng trong tay. Thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra. Từ giờ trở đi vật này nó cũng là thuộc về ngươi. Hoan nghênh ngươi quân vương điện, trở thành quân vương điện hạ đệ thập tam nhận. Ha ha, huynh đệ, làm tốt lắm. Ha ha, tiểu nhị, chúc mừng ngươi. Chậc chậc, chúng ta lại thêm một cái sinh tử gắn bó huynh đệ a, đúng vậy a. Cũng không biết những tên kia biết hội là dạng gì đặc sắc biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Thí Thiên, Kim Sư bọn người đều là cười đứng dậy, đi đến Bạo Hùng trước mặt cho hắn một cái hùng bão. Phong ca, đây là, nhìn thấy Thí Thiên bọn người phản ứng, nhìn trong tay lệnh bài. Bạo Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Tuy nhiên theo Kim Sư bọn họ từng có tiếp xúc. Nhưng là Bạo Hùng đối quân vương điện hiểu biết vẫn là dị thường thưa thớt. Đây là quân vương điện tín vật quân vương lệnh. Thân phận cùng thực lực biểu tượng. Chỉ có quân vương điện chân chính có thực lực huynh đệ mới sẽ có được. Dạng này lệnh bài lúc trước đại nhân hết thảy bỏ ra nhiều tiền chế tạo 17 khối. Đây là sau cùng một khối. Không biết bao nhiêu người vì cái này một tấm lệnh bài chèn phá đầu. Muốn không đến cuối cùng rơi vào tiểu nhị trong tay ngươi. Kim Sư mở miệng cười. Ha ha, tiểu nhị thực những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cầm cái này tấm lệnh bài có thể tại phía tây hắc ám thế giới đi ngang. Quản ngươi là ăn cơm uống rượu, vẫn là ngủ tán gái. Chỉ cần ngươi đem cái này thẻ bài vừa mới hiện ra. Hắc. Đều mẹ hắn hết thảy không cần tiền. Mỹ nữ chủ động đưa ra. Thí Thiên con hàng này có chút bá khí 10 phần nói. Đúng đấy. Chính là. Thí Thiên con hàng này thích nhất chính là như vậy làm. Thiên Nhãn phụ họa nói ra. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Thiên Nhãn lời nói. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Bầu không khí nóng nảy tới cực điểm. Về sau một ngày nào đó. Khi Bạo Hùng mang theo quân vương lệnh tại phía tây hắc ám thế giới xông xáo thời điểm. Đem tại cái kia tràn ngập giết hại địa phương gây nên một trận động đất đến. Lưu lại một đoạn rung động đến tâm can bất hủ truyền thuyết. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Biệt thự lầu 2 trên ban công trưng bày một trương thái dương ghế dựa cùng bàn đọc sách. Trên bàn sách trưng bày một cái tàn phá không chịu nổi thật dày nhật ký bản cùng một chi cổ lão bút. Máy, Diệp Khiết đứng tại ban công một bên, do dự một chút đi đến một bên sách trước bàn ngồi xuống đến. Sau đó cầm lấy trên bàn sách nhật ký bản lật xem. Nhìn lấy trong quyển nhật ký dùng bút máy viết xuống lít nhà lít nhít văn tự. Nhìn lấy này từng đầu ghi chép Long Thứ Bộ đội đặc chủng gian khổ tác chiến nhật ký. Diệp Khiết trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng cảm động tới. Cái này trong quyển nhật ký mặt thanh thanh sở sở ghi chép Long Thứ Bộ đội viên mỗi một ngày. Kinh nghiệm cuộc sống, nhìn ra được phía trên có chút nhật ký viết rất là viết ngoáy cùng vội vàng. Chắc là thời gian dị thường gấp gáp. Sau này lật, bên trong thậm chí có thật nhiều làm theo nhật ký viết đến một nửa liền không có viết xong. Đằng sau cũng chưa kịp qua bổ sung. Nhìn lấy từng đầu nhật ký, Diệp Khiết tựa như nhìn thấy đã từng Long Thứ Bộ đội đã từng qua lại. Tựa như nhìn thấy này khói lửa tràn ngập chiến trường. Từng đạo thẳng tắp thân ảnh tại đạn trong rừng mưa không ngừng mà trưởng thành xuyên toa. Không ngừng mà vì phiến đại địa này huy sái lấy máu và nước mắt cùng mồ hôi. Theo không ngừng mà đọc qua, Diệp Khiết tâm linh thật sâu bị bên trong nội dung cố sự rung động đến. Bọn họ đi ngang qua Amazon rừng rậm, vượt qua thần bí nguy hiểm thần Long Giá, vượt qua sông Amazon, Congo bờ sông, Orinoco hà các loại dòng sông, càng là vượt qua hải tặc hoành hành biển Caribe ven bờ bần khốn địa khu. Bọn họ một đường tiến lên, không ngừng mà huy sái lấy nhiệt huyết, xâm nhập những cái kia không muốn người biết địa phương, thi hành từng cái thần bí mà không so nhiệm vụ trọng yếu. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Những này theo Diệp Khiết đơn giản cũng là một cái kỳ tích. Nàng rốt cuộc minh bạch nam nhân kia tại sao lại cường đại như thế? Tại sao lại như thế tăng thương? Đó là chiến hỏa ma luyện cùng tuế nguyệt tăng thương. Lam Phong đứng tại ban công miệng, nhìn lấy này cầm nhật ký bản nhìn mê mẩn Diệp Khiết. Nhìn lấy trong tay nàng này cổ xưa nhật ký bản cùng trên bàn bút máy. Trên mặt lộ ra một tia phức tạp cùng nhớ lại. Những này là tiểu đặng tử gia hỏa kia lúc còn sống lưu lại duy nhất đồ, vật. Toàn bộ Long Thứ trong đội ngũ cũng chỉ có hắn hội ghi nhật ký. Mà mỗi lần nhiệm vụ trở về thời điểm, bọn họ đều đi ra ngoài chơi đùa nghịch buông lỏng. Gia hỏa kia lại ngồi tại cái này trên ban công viết nhật ký. Hắn nói muốn đem Long Thứ kiếp sống từng chút địa ghi chép lại. Đáng tiếc. Lam Phong trong mắt phảng phất lờ mờ nhìn thấy tiểu đặng tử ngồi tại thái dương trên ghế. Bắt chéo hai chân tắm ánh sáng mặt trời viết thời gian bộ dáng. Thế nhưng là, những thời gian trôi qua đó, lại cũng không về được. Ai, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nơi này là đã từng Long Thứ tại Tô Hải nơi tụ tập. Nhưng mà bây giờ... Những cái kia đã từng ra hỏa sớm đã không hề. Hắn trở lại Tô Hải không muốn câu lên những cái kia đã từng nhớ lại. Nhưng là hắn lại biết nơi này hắn cuối cùng có một ngày sẽ đến. Đây là hắn tại Tô Hải duy nhất coi là nhà địa phương. Mà hắn hiện tại đã về đến nhà. Nhưng lại làm sao cũng vung không giải sầu bên trong bi thương và phức tạp. Hắn tưởng niệm những cái kia đã từng huynh đệ. Nhưng lại bất lực. Bên tai truyền đến này một tiếng du thở dài, đem Diệp Khiết từ này che kín hung hiểm rừng cây cùng khói lửa tràn ngập trong chiến trường nuôi. Dưỡng trở về, quay đầu, nhìn lấy Lam Phong này một trương minh minh bi thương lại treo mỉm cười khuôn mặt. Diệp Khiết trong lòng tràn ngập nồng đậm thương yêu tới. Nàng đi qua, nhẹ nhàng địa cho Lam Phong một cái ấm áp ôm ấp. Tựa hồ muốn đem trong lòng của hắn bi thương xua tan. Diệp tỷ. Yên tâm đi, ta không sao, nhìn lấy này một mặt lo lắng Diệp Khiết, Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ nàng phía sau lưng tới. Diệp Khiết buông ra ôm Lam Phong thủ trưởng, ngẩng đầu lên nhìn lấy tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người nụ cười đến. Ta biết Tiểu Phong không có việc gì, Diệp tỷ chỉ là muốn cho ngươi một cái ôm ấp mà thôi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tựa hồ trong lòng bi thương tại Diệp Khiết một cái ôm ấp cùng lời nói dưới chính chậm rãi tiêu tán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.